trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 323, hầu quân tướng thực sự là Diệp Vĩnh Khang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Diệp Vĩnh Khang là hầu quân tướng thật thì thà nói rằng mặt trời hình vuông còn hợp lý hơn nhiều quân tướng còn trẻ như vậy, đây là một cơ hội tuyệt vời cho chúng ta, chỉ cần là người trẻ tuổi, dù có năng lực đến đâu thì kiến thức và kinh nghiệm cũng có chỗ thiếu sót. Hơn nữa tuổi trẻ máu chơi bời khắc sâu trong xương, sau này có cơ hội chúng ta sẽ dùng rượu ngon gái đẹp tìm mọi cách lấy lòng hầu quân tướng. Trình Văn Đống quay đầu lại, hào hứng nói với họ. Chỉ có điều khi ông ta vừa quay đầu lại, đột nhiên phát hiện sắc mặt của La Thiết Hiên và những người khác rất không đúng. Sắc mặt nãy còn hồng hào hưng phấn, lúc này tái nhợt hơn tờ giấy trắng, cơ thể run bần bật trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi to như hạt đậu, đồng tử co rút nhìn thẳng về phía trước giống như nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Các ông làm sao vậy? Trình Văn Đống ngờ vực vô thức quay đầu lại, nhìn theo hướng ánh mắt của bọn họ về phía khán đài hành lễ. Khi Trình Văn Đống nhìn thấy cảnh tượng trên lễ đài, ông ta đột nhiên cảm thấy đầu óc ong ong, sắc mặt lập tức tái mét, suýt nữa đái luôn tại chỗ. Bởi vì hầu quân tướng lúc này đã bước lên lễ đài, quay lại đối mặt với người bên dưới. Không chỉ vậy, hầu quân tướng còn cố tình đưa mắt nhìn bọn họ, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Được hầu quân tướng để ý tới còn mỉm cười, theo lý mà nói cho dù có là ai cũng phải vui mừng tới mức ngất luôn tại chỗ. Tuy nhiên, đám người Trình Văn Đống lại như chết đứng, cảm thấy bầu trời sắp sụp xuống. Bởi vì lúc này bọn họ mới phát hiện ra, hầu quân tướng thực sự là Diệp Vĩnh Khang. Diệp Vĩnh Khang nhìn chằm chằm đám người Trình Văn Đống vài giây, sau đó rời ánh mắt đi chỗ khác, đứng trên lễ đài đưa mắt nhìn một lượt rồi mỉm cười nói. Tôi nghĩ hẳn là mọi người rất nghi hoặc nhỉ. Mọi người chắc chắn đang nghĩ rằng sao tôi còn trẻ như vậy mà đã được phong hầu rồi, tôi tới là để giải đáp cho mọi người, quả thật là do tôi dựa vào quan hệ để leo lên vị trí này nên mọi người không cần lo lắng, ha ha. Trịnh Thiên Khải, người đang ở cách xa hàng ngàn dặm, nhìn thấy cảnh này qua màn hình, tức giận đến mức khóe miệng co giật. Thằng danh này muốn tạo phản sao, đây là nơi nào chứ, hi hi ha ha còn ra cái thể thống gì nữa, sau này tôi nhất định phải xử lý cậu ta. Chấm chấm, Trịnh Thiên Khải tức giận đập tay xuống bàn, lần này lão định đích thân đến đó làm lễ, nhưng tạm thời vì một số việc không thể đi được nên chỉ có thể xem truyền hình trực tiếp qua màn hình. Cách chương,